Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, ngươi làm mộng ban ngày đi thôi. Có quan hệ hoa chi tinh linh số 1 nước hoa ở Ochoa Inh giai sĩ được buổi đấu giá trên phân biệt. Đánh giá cao tới 1 triệu đô la Mỹ cùng 2 triệu đô la Mỹ. Cùng với phách mãi người đoạt được là Pharaoh quốc Khải Lệ Vương Phi. Australia truyền kỳ nữ nhà giàu tin tức, tự nhiên rất nhanh cũng truyền đến nước hoa. Trong lúc nhất thời, tin tức này lại như 18 cấp bão thổi qua giống như. Toàn bộ nước hoa hầu như đều oanh động. Không chỉ có như vậy, tin tức này cũng dẫn phát rồi vô số người dân tộc hàng hiệu cảm giác tự hào. Rất nhiều người gặp mặt liền đàm luận hoa chi tinh linh sự tình. Nói tới hoa chi tinh linh, một bình nước hoa liền vỗ ra 2 triệu đô la Mỹ. Là thế giới đắt tiền nhất nước hoa. Liền Pharaoh quốc Vương Phi, Australia truyền kỳ nữ phú hào chờ đều dùng hoa chi tinh linh mỹ phẩm. Mỗi người liền cùng có vinh yên. Hầu như theo tin tức này truyền khắp nước hoa, mỗi cái cửa hàng tổng hợp hoa chi tinh linh mỹ phẩm quầy hàng đều bán điên rồi. Thậm chí ngay cả mang theo thanh lan mỹ phẩm công ty sản xuất thanh lan mỹ phẩm cũng theo lượng. Tiêu thụ tăng mạnh, hết cách rồi, hoa chi tinh linh giá cả rất cao. Rất nhiều người mua không nổi hoa chi tinh linh không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc. Khác, mua mấy bình thanh lan mỹ phẩm, nói thế nào cũng là cùng một công ty sản xuất, nguyên do bởi vì cái này duyên cớ. Nguyên bản buổi đấu giá sau khi kết thúc, chuẩn bị ở Pharaoh quốc thả lòng mấy ngày liễu giai giao. Mới qua một ngày liền vội vội vàng vàng chạy về nước hoa. Hết cách rồi, các nơi đơn đặt hàng, bao quát ngoại quốc, hầu như trong một đêm liền dồn dập như trang giấy giống như bay tới. Trao đổi thay quyền đại lý bán hàng cũng từng cái gọi điện thoại đến. Thậm chí thật nhiều đã cố ý tới rồi thanh lan mỹ phẩm công ty. Ở tình huống như vậy, liễu giai giao vị này lão tổng cái nào còn có cái gì thời gian cùng rỗi rãnh tiếp tục tại bên ngoài. Du lịch thả lỏng, tiền mà, đó là kiếm lời không xong. Đơn đặt hàng đến trước tiên đè lên. Người đến, người để người phía dưới đi trao đổi chính là thật vất vả đi ra chuẩn bị thả lỏng mấy ngày. Ngươi cái này đại lão tổng, gấp như vậy chạy trở về làm gì a? Ngồi ở trên máy bay, Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ nói. Này vấn đề không phải là tiền, đây là chuyện của ta nghiệp, lý tưởng của ta, yên tâm đi, ta hiện tại tâm tình phá lệ tốt, về đi công tác kỳ thực chính là tốt nhất buông lỏng. Liễu Giai Giao cười nhìn Cát Đông Húc nói, được rồi, ngược lại chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Cảm ơn ngươi Đông Húc, hiện tại ta thật sự tốt chờ mong ngươi long hổ cảnh tới cái kia một ngày. Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc dáng vẻ bất đắc dĩ, không nhịn được động tình nói, cũng sắp rồi. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi run lên một cái. Đưa tay tóm chặt lấy Liễu Giai Giao tay. Liễu Giai Giao gật gật đầu. Giai Giao, kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi hay là có thể cân nhắc tìm Hoa Thúc bọn họ về thanh lan mỹ phẩm. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao gật đầu, do dự một chút nói. Thật sự có thể không? Liễu Giai Giao nghe vậy không khỏi mãnh nâng lên đầu. Hai mắt vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Đương nhiên có thể, người đều là khó tránh khỏi sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Hơn nữa lần đó, ở tình huống kia, cũng không thể nói Hoa Thúc bọn họ liền hoàn toàn sai rồi. Bọn họ cũng phải vì là gia đình của mình cân nhắc. Vì là lợi ích của chính mình cân nhắc. Đơn giản ở về tình cảm, ngươi không thể tiếp thu thôi. Dù sao ngươi là như vậy tín nhiệm bọn họ, coi bọn họ là người thân trưởng bối tới đối xử. Kết quả bọn họ nhưng bỏ ngươi đi. Chuyện bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, ta nghĩ trong lòng bọn họ cũng khẳng định rất hối hận. Hơn nữa có này dẫm vào vết xe đổ, bọn họ nên cũng sẽ không lại làm ra lần thứ hai quyết định sai lầm. Nếu như vậy, vì sao không cân nhắc sẽ đem Hoa Thúc bọn họ mời về đây? Dù sao bọn họ ở Thanh Lan mỹ phẩm trên cũng đầu nhập vào rất nhiều cảm tình. Hơn nữa ngươi với bọn hắn hợp tác nhiều năm, cũng đều hiểu nhau, có bọn họ trợ giúp, ngươi cũng có thể ung dung rất nhiều. Đương nhiên cái kia Nhâm Thần Nhạc thì thôi, hắn là cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân kẻ phản bội. Những người khác, ngươi căn cứ tình cảm của chính mình quyết định đi. Nói chung, chỉ cần ngươi vui vẻ, không cần như thế mệt nhọc là được. Cát Đông Húc nói. Cảm tạ Đông Húc, người thật tốt, kỳ thực ta vẫn muốn gọi Hoa Thúc bọn họ trở về. Dù sao bọn họ năm đó là theo cha mẹ ta đồng thời dốc sức làm Giang Sơn lão nhân. Cha mẹ ta sau khi qua đời, bọn họ cũng phi thường chăm sóc, khắp nơi cho ta an ủi. Dù cho lần kia bọn họ lựa chọn chuyển nhượng cổ phần, ta cũng không có chân chính trách bọn họ, bởi vì bọn họ cũng có vợ con. Ta không có lý do gì nhất định phải kéo của bọn hắn cùng ta đồng thời đánh bạc hết thảy. Ta chỉ là lo lắng. Ngươi biết không cao hứng. Liễu Dai Dao nắm thật chặt Cát Đông Húc tay. Trong con người xinh đẹp bất chi bất giác bên trong đã chứa đầy nước mắt. Ngươi còn thật khờ. Chỉ cần ngươi cao hứng ta liền cao hứng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lau Liễu Dai Dao khóe mắt nước mắt. Cười nói. Được rồi, sau khi trở về ngươi liền xin mời Hoa Thúc bọn họ trở về đi. Thích hợp cho điểm cổ phần danh nghĩa. Như vậy ngươi cái này lão tổng cũng sẽ không dùng bận rộn như vậy. Bằng không chờ ta đột phá đến Long Hồ Cảnh phía sau. Ngươi còn mỗi ngày bận rộn như vậy. Không có thời gian theo ta. Vậy ta không phải hết sức khổ sao? Ngươi khổ cái gì nhỉ? À... Liễu Dai Dao nghe vậy vừa bắt đầu vẫn là rất cảm động. Chờ đến lúc sau mới đột nhiên ý thức được không đúng. Đỏ mặt đưa tay liên tục mạnh mẽ bấm Cát Đông Húc đến mấy lần. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao xấu hổ mặt đỏ dáng vẻ. Không khỏi kha kha địa đắc ý nở nụ cười. Công ty chất chứa một đống lớn sự tình. Vừa về tới Lâm Châu. Cùng ngày Liễu Dai Dao chỉ là về nhà vội vã tắm vội liền chạy đi công ty. Đầu nhập vào khẩn trương công tác bên trong. Liền ngay cả mời Lý Hoa chờ công ty nguyên lão trở về chuyện của công ty. Tạm thời cũng chỉ có thể trước tiên đặt một đặt. Nhìn ra Cát Đông Húc rất là đau lòng. Đồng thời cũng âm thầm trách móc chính mình. Dĩ nhiên không có sớm một ngày phát hiện kỳ thật Liễu Dai Dao vẫn muốn một lần nữa mời Lý Hoa bọn họ trở về, nhưng bởi vì mình không dám mở cái miệng này. Cát Đông Húc vừa trở lại ký túc xá, liền thấy ba cái bạn cùng phòng đang vây quanh một tờ báo đàm luận được không còn biết trời đâu đất. Đâu, ta đi, các ngươi làm cái gì vậy? Vây quanh một tờ báo nhìn. Cái này không giống tác phong của các ngươi a. Cát Đông Húc cười nói. Mẹ nhà nó, lão đại ngươi tới xem một chút liền biết rồi. Mỹ nữ a, hơn nữa còn là ba cái a. Lý Thần Vũ quay đầu lại nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói, Cát Đông Húc thăm dò qua đầu vừa nhìn. Nhất thời một trận dở khóc dở cười. Chỉ thấy qua báo chí trang đầu có một tấm hình. Bất ngờ chính là Khải Lệ Vương Phi, Đại Tây cùng Vũ Hân ba người chụp ảnh chung. Ba người này muốn khí chất có khí chất, muốn dung mạo hữu dung miện, muốn vóc người có thân hình. Đương nhiên còn có muốn thân phận có thân phận, muốn của cải có của cải. Nhất định chính là nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Bây giờ ba người đồng thời chụp ảnh chung, Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Xuân Lan Thu Cúc, không hấp dẫn con mắt người khác cũng khó khăn. Kỳ thực ta còn là càng yêu thích Đại Tây. Ngươi xem một chút này một đầu cuộn sóng mái tóc màu vàng óng. Ngực như vậy rất, khuôn mặt đường viền rõ ràng rồi lại không mất phái nữ kiểu mỹ. Hơn nữa có người nói nàng vẫn còn độc thân. Còn siêu có tiền, Cha cha, nếu như đời này có thể... Lô Lỗi một mặt ước mơ nói. Được rồi, Lô Lỗi, ta không phủ nhận ngươi hết sức anh tuấn. Nhưng muốn tán tỉnh Đại Tây, ngươi làm mộng ban ngày đi thôi. Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung lập tức đầy vẻ khinh bỉ nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.